Mục đích nơi này của chúng ta là thương nghiệp, không vì cái khác, chính là vì kiếm tiền, vì vậy chỉ cần ngươi có năng lực sẽ không sợ không có tiền. Ngươi biết ta kiếm bao lâu để mua chiếc Nissan kia không? Trần Thương nói, 1 năm, Trương Chí Tân nhẹ gật đầu. Không sai, chiếc Nissan kia 60 vạn ta dùng 1 năm mới mua được, nhưng đó là 5 năm trước hiện tại. Có lẽ là 1 tháng đi. Trần Thương lập tức hôn mê rồi. Mẹ nó, 1 tháng 60 vạn. Trương Chí Tân gật đầu. Ta là một ca phẫu thuật, trừ hết tất cả chi phí, một ca phẫu thuật ta nhận được 3 vạn, ta một ngày có thể làm 5 ca, một ngày chính là 15 vạn. Phẫu thuật mắt hai mí cũng như vậy, nếu ngươi có thể tự mình làm tốt phẫu thuật mắt hai mí, ngươi có thể trên danh nghĩa của mình niêm yết giá cả một ca phẫu thuật ở đây. Hô hấp Trần Thương dồn dập lên. Hắn biết ngành nghề chỉnh hình đúng là có chuyện này, một ca phẫu thuật mắt hai mí, ngươi tìm người bình thường cũng chỉ tốn 3 ngàn, tìm chuyên gia thì 1 vạn, tìm đại sư ít nhất cũng mấy vạn, những minh tinh thì một lần làm phải mấy chục vạn. Đó chính là chênh lệch. Tốt, tỉnh đi, suy nghĩ là được rồi, đừng có nằm mộng, ta chỉ là vẽ bánh cho ngươi, để ngươi đoán trước tương lai. Bây giờ ngươi còn là một tiểu tử mới vào nghề, cái gì cũng không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi đi thử một chút đi, chôn chỉ khâu thật ra cũng không khác khâu làn da nhiều lắm, khác biệt duy nhất chính là góc độ khâu không giống, nhưng chung quy đều là khâu làn da, ngươi đi cảm thụ một chút sẽ biết, mục đích chủ yếu chính là ẩn tàng đầu sợi cùng đường chỉ. Trần Thương gật đầu, nói thật hắn có chút kích động. Sáng hôm nay có 3 ca phẫu thuật mắt hai mí, trên đường đến phòng phẫu thuật Trương Chí Tân bắt đầu giới thiệu sơ lược cho hắn. Giống như phương pháp xử lý, Trần Thương đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Sau khi Trương Chí Tân vẽ ra cho hắn những chỗ cần lưu ý, làm tiêu ký phía trên. Sau đó, nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho Trần Thương. Trần Thương lập tức hiểu ý, vội vàng mặt không đổi sắc giơ lên kim khâu trong tay, bắt đầu khâu lần đầu tiên của hắn. Chôn chỉ chỗ quan trọng nhất chính là điểm cuối, làm sao có thể che giấu đường chỉ, không cần cắt chỉ, mục đích chủ yếu chính là không lưu lại vết tích. Trần Thương vừa vặn có đặc hiệu khâu làn da không lưu vết tích. Chỉ là chôn chỉ có chút khác với khâu bình thường, Trần Thương cần chậm rãi tinh tế phỏng đoán. Cách chương.